Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 718, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể hay không cuối cùng ôm ngươi một chút? Thẩm Lương Chu lông mi khẽ run, tỏ ra có chút hèn mọn. Văn Tĩnh xoay người, hết sức rõ ràng cự tuyệt. Thẩm Lương Chu nhìn Văn Tĩnh bóng lưng, ánh mắt của hắn mang theo khó mà hình dung yêu thương cùng cô đơn. Thật xin lỗi Thanh Nhi, ta chưa từng có nghĩ tới tổn thương ngươi. Thẩm Lương Chu thấp không thể nghe thấy mà nói. Văn Tĩnh phảng phất không có nghe thấy, nàng đưa lưng về phía Thẩm Lương Chu một câu cũng không chịu nói. Văn Tĩnh cái loại này mâu thuẫn chán ghét thái độ, để Thẩm Lương Chu con ngươi càng thêm ảm đạm. Ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Thẩm Lương Chu trên người lệ khí một chút xíu tiêu tán, linh hồn cũng biến thành hết sức yếu ớt. Ta đi, nghe thấy Thẩm Lương Chu lời nói, Văn Tĩnh thân thể cứng một chút, nàng chậm chạp xoay người lại, đã nhìn thấy linh hồn càng ngày càng trong suốt Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu nhìn Văn Tĩnh, trên mặt của hắn không có không cam lòng oán hận, chỉ có đầy rẫy đau thương, đậm đến tan không ra đau thương. Cuối cùng tại Văn Tĩnh nhìn chăm chú, Thẩm Lương Chu hoàn toàn biến mất. Tiểu Vũ Vũ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta không cảm giác được cái kia linh hồn của con người rồi? 6666 một mặt mộng bức hỏi Cố Thiền Vũ. 6666 không có tình cảm của nhân loại, nó không hiểu nhiều Thẩm Lương Chu đối Thanh Nhi tình cảm, cho nên thấy Thẩm Lương Chu tự hủy quỷ tu, đem linh hồn của mình hóa thành tro tàn, nó phi thường không rõ. Đừng bảo là 6666 không hiểu, Cố Thiền Vũ cũng không hiểu nhiều. Tình yêu mặc dù không phải lý trí, nhưng là cũng không có giống Thẩm Lương Chu khoa trương như vậy không lý trí, vì nữ nhân mình yêu thích chế tạo vô số nghiệp chướng, giết chóc. Nhưng là đồng thời vì nữ nhân mình yêu thích lại cam nguyện phi hôi yên diệt, lại si tình, lại cuồng nhiệt, điên cuồng hơn. Dạng này tình yêu thật rất quỷ dị, nhìn Thẩm Lương Chu biến mất địa phương, Văn Tĩnh gắt gao ngậm miệng, nước mắt vẫn là rớt xuống. Ta không hối hận, Văn Tĩnh một bên khóc, một bên kiên định mở miệng. Hắn hại chết cha mẹ của ta, bằng hữu của ta, còn có Lâm Lương, ta không hối hận hôm nay quyết định này. Thế nhưng là không biết vì cái gì ta thật khó chịu. Văn Tĩnh nước mắt giọt lớn rơi xuống. Là Thanh Nhi tại khổ sở sao? Văn Tĩnh bụm mặt, ngồi xổm trên mặt đất bất lực khóc lên, đầu óc của nàng hiển hiện một hình ảnh. Cành lá rậm rạp dưới tàng cây hòe đứng đấy một cái áo bào màu trắng nam tử, hắn mặt như bạch ngọc, tuấn mỹ vô song. Thanh Nhi, ngươi nguyện ý cùng ta rời đi nơi này, đi cố hương của ngươi bên trong mảnh ruộng trà sao? Nam tử áo trắng nhìn một bên nữ tử, hắn thần sắc thanh đạm, nhưng là đáy mắt lại một mảnh cực nóng. Nữ tử kia mặt mày thanh tú, nàng đỏ mặt mấy không thể tra nhẹ gật đầu, nàng ánh mắt hạnh phúc mà ước mơ. Ngàn năm trước đó Thanh Nhi cùng Thẩm Lương Chu ở chung tràng cảnh, từng lần một tại Văn Tĩnh trong đầu chiếu lại, phảng phất nàng tự mình trải qua những này dường như. Những hình ảnh kia quá rõ ràng dường như phát sinh ở hôm qua dường như. Nhìn phi thường thương tâm Văn Tĩnh, Cố Thiền Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Tình yêu cái đồ chơi này qua mẹ nó khó hiểu, nàng vẫn làm pháp hải đi. Sau một hồi lâu, Văn Tĩnh cảm xúc mới bình phục xuống tới, nàng lau khô nước mắt, sau đó đứng lên. Dù là ta lại không thừa nhận, ngàn năm trước đó ta đã từng là Thanh Nhi, nàng cũng rất yêu Thẩm Lương Chu. Văn Tĩnh cười khổ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã cùng Thẩm Lương Chu ân oán là theo Thanh Nhi bắt đầu, vậy thì do ta kết thúc đi. Văn Tĩnh mặc dù hốc mắt có chút hồng, nhưng là thần sắc lại rất kiên định. Ta sẽ không hối hận. Cảm ơn ngươi, Văn Tĩnh rất thận trọng mở miệng. Cảm ơn ngươi đem hắn mang đến nơi đây, để chúng ta làm một cái kết thúc. Cách chương.